Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, bao gồm có 2 loại. Loại 1 là ngũ cốc dinh dưỡng, dành cho tất cả mọi đối tượng. Loại 2 là ngũ cốc lợi sữa, dành cho phụ nữ sau sinh. Mọi người cũng biết, ngũ cốc thì đặc biệt tốt cho sức khỏe của mọi người. Vì vậy, ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc thì hãy liên hệ mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được những lời này, Tôn Văn Thiên sợ tới mức hai chân mềm nhũn, đem Túy Mộng Đình thành một quả hồng mềm. Đó chính là đang xúc phạm đến Túy Mộng Đình. Tại đây, nhiều người bị khí thế của Dịch Văn Bình chèn ép không chịu nổi. Quá mạnh mẽ, khí thế cùng uy nghiêm này không hổ là Dịch Văn Bình. Trả lời tôi! Dịch Văn Bình trầm giọng hét lên, trong mắt anh ta có một chút lạnh lẽo. Lúc này, Tôn Trạch Diệu đang cực kỳ hối hận. Tại sao Dịch Văn Bình lại xuất hiện chứ? Bây giờ phải làm gì đây? Lập tức, Trương Gia Long và Lý Tiêm Trạch đang ở bên cạnh anh ta, cũng âm thầm lùi lại, trốn vào đám đông. Tôn Trạch Diệu liếc nhìn Tôn Văn Thiên ở một bên, quanh co một lúc lâu, không biết nên nói thế nào. Tôn Văn Thiên vội vàng nói. Quản lý Dịch, anh hiểu lầm rồi, con trai tôi không có ý đó. Ý của nó là... Đến lượt ông nói à? Tôi đang hỏi con trai ông. Dịch Văn Bình lạnh lùng mắng. Đây là ở trước mặt mọi người, không cho Tôn Văn Thiên mặt mũi. Vẻ mặt ông ta trầm xuống, khóe miệng run rẩy, có chút khó thở và bàn tay nắm chặt lại. Sau đó, Tôn Văn Thiên quay đầu lại và giận dữ mắng Tôn Trạch Diệu. Còn đứng ngẩn người ở đấy làm gì? Mau lập tức xin lỗi hai người anh em này đi. Tôn Văn Thiên đã rất tức giận. Dù sao thì, ông ta vẫn là gia chủ của nhà họ Tôn và cũng là cha của Tôn Trạch Diệu. Lúc này, nhìn thấy cha mình vô cùng tức giận, Tôn Trạch Diệu có chút sợ hãi. Anh ta cay đắng nhìn chằm chằm Trần Bình, sau đó rụt rè đi qua chỗ Dịch Văn Bình, đi tới gần hai người vệ sĩ, cúi đầu xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Dịch Văn Bình, hỏi. Như vậy đã được chưa? Dịch Văn Bình hờ lạnh, khoanh tay đứng nhìn Tôn Văn Thiên, nói. Cậu chủ nhà họ Tôn của ông, phải dạy bảo cho thật tốt đi. Nếu không, Túy Mộng Đình chúng tôi mà làm ra chuyện gì, thì nhà họ Tôn các người hối hận đã không kịp rồi. Nghe được những lời uy hiếp này, trên đầu Tôn Văn Thiên lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Cảm ơn quản lý Dịch đã rơi cào đánh khẽ, tôi lập tức đem đứa con vô dụng này về. Sau khi nói xong, Tôn Văn Thiên quay đầu lại, nháy mắt và ra hiệu cho Tôn Trạch Diệu, ý bảo mang người rời đi. Nhưng mà lúc này một giọng nói không đúng lúc vang lên. Tôi đã cho các người đi rồi sao? Âm thanh này khiến Túy Mộng Đình vốn đang im lặng càng trở nên yên tĩnh hơn. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Trần Bình. Người này còn muốn làm gì nữa? Dịch Văn Bình đã ra mặt và đã buông tha cho nhà họ Tôn, anh chàng này lại muốn làm ồn ào tiếp sao? Tôn Văn Thiên cau mày, khóe miệng nở nụ cười, hỏi. Cậu chủ Trần, cậu còn có gì dặn dò sao? Tôn Trạch Diệu bực mình, ngẩng cao đầu, chỉ vào Trần Bình, hỏi. Sao? Mày còn muốn nói gì nữa hả? Đối với Dịch Văn Bình, anh ta không dám láo xược. Nhưng đối với Trần Bình, anh ta không quen thuộc, chỉ nghe được một chút danh tiếng mà thôi. Đương nhiên là không để vào trong mắt. Giống như ai chẳng là cậu chủ. Trần Bình mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, đi thẳng qua chỗ Dịch Văn Bình, đứng cách Tôn Trạch Diệu 1 mét và nói. Có nhớ vừa nãy tôi đã nói gì không? Tôn Trạch Diệu cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Mày có ý gì hả? Thằng nhóc này muốn làm gì? Vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, nói. Tôi đã nói, nhà họ Tôn các người sẽ không được sống yên ổn ở Thượng Hải. Choáng, ngay khi lời này được nói ra, không biết ly rượu trên tay ai bị rơi xuống, vỡ tan tành. Chính âm thanh này đã làm cho mọi người chấn động. Đúng là một giọng điệu cuồng vọng. Cậu ta không muốn chết không ngừng sao? Tôn Trạch Diệu lập tức giận dữ, chỉ vào Trần Bình và hét lên. Mày nói cái gì cơ? Mày muốn nhà họ Tôn chúng tao... Anh ta chưa kịp nói xong thì đã bị Tôn Văn Thiên cắt ngang. Vẻ mặt ông ta cũng trở nên lạnh lùng, nói. Cậu chủ Trần, cậu gây sự như vậy chỉ sợ là không tốt đâu. Nhà họ Tôn chúng tôi ở Thượng Hải không phải là một dòng họ nhỏ bé gì. Cậu thật sự muốn không chết không thôi sao? Tôn Văn Thiên nói xong, lời nói của Trần Bình lại vang lên tại tầng 3. Anh nói. Nhà họ Tôn các người muốn không chết không thôi với tôi. Các người có tư cách đấy sao? Có tư cách đấy sao? Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Thật ngông cuồng. Điều này đúng là không để nhà họ Tôn vào trong mắt rồi. Sắc mặt Tôn Văn Thiên lập tức tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi, nói. Cậu chủ Trần, nếu cậu đã nói như vậy, nhà họ Tôn chúng tôi cũng muốn nhìn xem cậu có biện pháp gì. Trần Bình cười, đang định ra tay, thì lúc này Dịch Văn Bình đứng dậy, lạnh nhạt nói. Cậu chủ Trần, có thể nề mặt tôi, tạm thời tha cho nhà họ Tôn được không? Tối nay, Túy Mộng Đình chúng tôi có một bữa tiệc đấu giá đặc biệt. Tôi có vinh hạnh được mời cậu chủ Trần tham gia chứ? Trần Bình quay đầu lại, nhìn khí chất lạnh lùng của Dịch Văn Bình. Người này, ngay từ đầu anh đã nhìn không thấu, đúng là một người thú vị. Sau khi suy nghĩ, Trần Bình cười nói. Được rồi, tôi sẽ nể mặt anh, bỏ qua cho nhà họ Tôn. Ha ha ha, vậy thì cảm ơn cậu chủ Trần, xin mời qua bên này. Dịch Văn Bình làm động tác mời. Trần Bình đi thẳng về phía trước, ông Bạch đi theo sau. Từ đầu đến cuối, anh không thèm để ý tới Tôn Văn Thiên và Tôn Trạch Diệu. Hai người đang có vẻ mặt âm trầm kia. Ngay cả Tào Quân, Trần Bình cũng thờ ơ. Tôn Văn Thiên hờ lạnh, vẫy tay rồi mang người rời đi. Tào Quân cũng liếc nhìn vài cái, trong lòng có cảm giác bị người coi thường. Mẹ kiếp, Trần Bình chết tiệt, lại còn không thèm nhìn mình. Anh ta siết chặt bàn tay và rồi hùng hăng quay người rời khỏi. Bên này, sau khi Tôn Văn Thiên rời khỏi Túy Mộng Đình, ở cửa ra vào, ông ta gọi điện cho cha mình. Cha, nhà họ Tôn chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối. Trạch Diệu đụng chạm đến Dịch Văn Bình và Trần Bình. Đầu bên kia điện thoại, một giọng nói già nua truyền đến hỏi. Dịch Văn Bình sao? Trạch Diệu đã đụng chạm anh ta như thế nào? Còn nữa, Trần Bình này là ai? Sao tôi chưa từng nghe qua? Cha, Trần Bình là cậu chủ Trần nổi tiếng vài ngày trước. Cậu ta có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Chu. Tôn Văn Thiên trả lời. Tôi biết rồi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói. Anh về trước đi, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Vâng, thưa cha. Tôn Văn Thiên nói xong và sau đó tức giận nhìn chằm chằm vào Tôn Trạch Diệu, vẫn còn đang kiêu ngạo, quát. Về nhà! Tôn Trạch Diệu lầm bầm vài câu rồi lên xe. Mà bên này, Trần Bình đã đi theo Dịch Văn Bình vào thang máy của khách quý, xuống tầng hầm của Túy Mộng Đình. Khi cửa thang máy mở ra, Trần Bình mới nhận ra Túy Mộng Đình này xa hoa lộng lẫy như thế nào. Đập vào mắt, đầu tiên đều là những trò chơi giải trí tốn tiền. Một đám phụ nữ và đàn ông ở đây, những cô nàng phục vụ dáng người cao gầy, ăn mặc hở hang, tất cả hợp thành một thiên đường nhân gian. Đi qua chỗ nào cũng đều là những người cực kỳ giàu có. Bên cạnh mỗi người đều là những cô nàng nóng bỏng làm bạn. Trần Bình chỉ liếc nhìn vài cái đã phát hiện ra, cứ cách một mét lại có một vệ sĩ mặc vest đen. Những người này cùng với vệ sĩ phía trên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thắt lưng phình ra của bọn họ đều là súng. Cậu chủ Trần, mời đi bên này. Dịch Văn Bình dẫn đường, mang Trần Bình và ông Bạch đi qua phòng khách rồi vào thẳng một căn phòng lộng lẫy bên trong. Ngay cả những cánh cửa cũng được làm bằng vàng nguyên chất. Có thể tưởng tượng được sự xa hoa của Túy Mộng Đình này. Đẩy cửa ra, Trần Bình nhìn thấy trong phòng có một chiếc bàn tròn được khảm đầy đá quý. Có hơn chục người đang ngồi ở đấy, đều là lạnh lùng cao ngạo. Những người này đều là người có thân phận lớn. Tuy nhiên, trong số này có một khuôn mặt đẹp trai đang hút xì gà ngồi ở trong đó. Khi thấy Trần Bình bước vào, Anh ta cười lạnh, đứng dậy và nói: "Ồ, không ngờ anh cũng đến đây." Ngay khi những lời này của Trần Khắc Hành nói ra, những nhân vật lớn đang ngồi quanh trước bàn được khảm đầy đá quý đều quay sang tò mò nhìn Trần Bình. Hầu như chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi, bởi vì những người có thể ngồi ở đây đều là những người quyền lực và tài ba, đều là những người kiêu ngạo. Ngay cả khi Trần Khắc Hành ở đây, anh ta cũng phải tuân theo quy củ. Không phải nhà họ Trần kém bọn họ, mà khiêm tốn mới là quy tắc sinh tồn duy nhất ở đây. Hơn nữa, hầu hết mọi người ở đây cũng đều biết thân phận của Trần Khắc Hành, chỉ là có chút coi trọng, cho chút thể diện thôi. Tất cả đến đây đấu giá, cùng nhau ganh đua cao thấp, so với đánh nhau bằng đao bằng súng thì ở đây văn minh hơn. Dịch Văn Bình mời Trần Bình vào trong phòng, ông Bạch theo sát, nhưng bị vệ sĩ bên ngoài chặn lại. Cách bàn tròn 3 mét có một vòng vệ sĩ mặc vest đen bảo vệ cẩn thận. Những người đi theo của các nhân vật lớn này đều có chỗ nghỉ ngơi, bọn họ chỉ im lặng chờ đợi. Trần Bình vào phòng, ngẫu nhiên ngồi vào một chỗ trống, liếc nhìn Trần Khắc Hành, cũng không có ý định trả lời anh ta. Trần Khắc Hành có vẻ hơi sửng sốt, lông mày của anh ta giật giật, lại ngồi xuống chỗ của mình, hừ lạnh. Trần Bình chết tiệt, lại không cho mình mặt mũi. Đáng ghét. Thôi được rồi, tiếp theo mới là chuyện quan trọng của ngày hôm nay. Dây dưa với người này chẳng có lợi ích gì. Nhìn thấy Trần Bình ngồi xuống, mọi người trong bàn tròn bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng. Dù sao, mỗi khi có người ngồi xuống, nghĩa là họ có thêm một đối thủ cạnh tranh. Còn đối thủ này, bọn họ chưa từng nhìn thấy hoặc chưa hiểu rõ, tự nhiên có chút nghi ngờ. Quản lý Dịch, anh không định giới thiệu người anh em này sao? Có thể ngồi ở chỗ này, chắc chắn không phải người tầm thường rồi. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên có sắc mặt âm trầm, đang chơi với hai viên ngọc trong tay, thản nhiên nói. Người này tên là Sử Thịnh Vượng, là gia chủ nhà họ Sử ở Sở Châu Hán. Nhà họ Sử có danh tiếng ở Sở Châu Hán và là một trong 17 dòng họ ở Sở Châu Hán có tài sản trên 10 tỷ. Và Sử Thịnh Vượng này cũng là một nhân vật lớn ở Sở Châu Hán, rất nổi tiếng ở thành phố Châu Hán. Dịch Văn Bình cười, nói: "Ông Sử nói đúng, tôi giới thiệu vị này với mọi người một chút. Đây là cậu chủ Trần, Trần Bình. Một thời gian trước, võ đài thế giới nổi tiếng trong giới võ thuật chính là do cậu chủ Trần tạo nên, có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Chu, một dòng họ luyện võ rất nổi tiếng." Nghe xong lời giới thiệu của Dịch Văn Bình, sắc mặt của nhiều nhân vật lớn tại bàn tròn này hơi trầm xuống. Có vẻ như đây là một đối thủ cạnh tranh không tệ. Cùng lúc đó, Dịch Văn Bình giới thiệu với Trần Bình: "Cậu chủ Trần, vị này là Sử Thịnh Vượng, gia chủ của nhà họ Sử ở Sở Châu Hán, là một trong 17 nhà giàu nhất thành phố Sở Châu Hán." Trần Bình khẽ cau mày, liếc nhìn Sử Thịnh Vượng. Thành phố Sở Châu Hán, nếu nhớ không nhầm, mấy tháng trước, nhà họ Đỗ đã mời mình đến Sở Châu Hán tham gia liên minh thương hội. Ngay sau lời giới thiệu của Dịch Văn Bình, một người nào đó lên tiếng phản đối, khinh thường nói: "Quản lý Dịch, theo quy định của Túy Mộng Đình, không phải thành viên nòng cốt, không thể tham gia cuộc đấu giá này, đúng không?" Người vừa nói là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, vẻ mặt cao ngạo, mặc một bộ vest màu xám, lưng to, râu quai nón, dáng người vạm vỡ. Tiêu Ngọc Đường, một trong 17 nhà giàu ở Sở Châu Hán, nổi tiếng không kém Sử Thịnh Vượng, đều là nhà giàu nổi tiếng từ xưa với khối tài sản hơn 10 tỷ. Danh tiếng ở Sở Châu Hán ngang bằng với Sử Thịnh Vượng. Sau khi ông ta nói xong, Dịch Văn Bình đã trả lời: "Ông chủ Tiêu, ông nói đúng, nếu không phải là thành viên đồng cốt thì không thể tham gia đấu giá." Nói xong, Dịch Văn Bình búng tay. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ, hai tay cầm một tập tài liệu, uyển chuyển bước đến bên cạnh Dịch Văn Bình. Dịch Văn Bình nhận lấy tài liệu từ tay người phụ nữ, cầm bút viết nhanh, sau đó nói với mọi người: "Từ nay về sau, cậu chủ Trần là một trong những thành viên nòng cốt của Túy Mộng Đình chúng tôi. Đây là tài liệu kết nạp, mọi người đã nhìn thấy nó." Nghe vậy, sắc mặt mọi người trầm xuống, ánh mắt nhìn vào Trần Bình đang lạnh nhạt bên cạnh, có chút nghi hoặc cùng thù địch. Thằng nhóc này là ai mà có thể khiến Dịch Văn Bình đối xử trịnh trọng như vậy? Trước đây, để có được tư cách là thành viên nòng cốt, phải trải qua nhiều đánh giá của Túy Mộng Đình. Bây giờ, bởi vì thằng nhóc này, Dịch Văn Bình đã trực tiếp ký vào giấy kết nạp thành viên. Ha ha ha, vì đã là thành viên nòng cốt, vậy không còn gì để nói rồi. Cậu chủ Trần, sau này mong được quan tâm nhiều hơn. Cũng có một vài người đã nói những lời tốt đẹp với Trần Bình. Trần Bình đều nói với từng người. Cảm ơn. Tuy nhiên, điều khiến anh chú ý trong số những người này là một người phụ nữ duy nhất ở đây, xinh đẹp và cao quý, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ nhìn Trần Bình. Người phụ nữ này với mái tóc đẹp, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, mặc một bộ váy trắng ngang ngực, dáng người đầy đặn và mềm mại, một nụ cười cũng có thể quyến rũ người khác. Nhìn thấy ánh mắt của Trần Bình đang nhìn mình, cô ta không cảm thấy xấu hổ mà gật đầu cười nhẹ. Trần Bình cũng nhẹ nhàng gật đầu. Dịch Văn Bình dường như nhìn thấu điều gì đó, chủ động giới thiệu. Cậu chủ Trần, đây là con gái của gia chủ nhà họ Lâm ở Hương Giang, Lâm Tuyết Lam. Có lẽ là cậu chủ Trần và cô ấy quen biết. Trần Bình cười nói. Tôi biết, nhưng tôi không ngờ rằng lại gặp cô chủ nhà họ Lâm ở đây. Lâm Tuyết Lam và Trần Bình đương nhiên là biết nhau, chỉ là lúc đầu hai bên không nói rõ ra thôi. Có nhiều người, Trần Bình cũng không muốn phiền phức. Rõ ràng, Lâm Tuyết Lam cũng nghĩ như vậy. Trần Khắc Hành ngồi ở một bên, thích thú nhìn cảnh này, trong lòng cười lạnh. Nhưng lúc này, Lâm Tuyết Lam quý phái, nói. Tôi không ngờ, lại gặp được cậu chủ Trần ở đây. Sau khi cuộc đấu giá này kết thúc, tôi có chuyện muốn trao đổi với cậu chủ Trần. Không biết tôi có vinh hạnh đấy không? Ha ha! Trần Bình cười, nói. Nếu là cô chủ Lâm mời, tôi đương nhiên sẽ đi. Sau đó, cả phòng im lặng. Vào lúc này, những người ở đây đang cố gắng tìm ra mối quan hệ giữa Trần Bình và Lâm Tuyết Lam. Trần Bình này thậm chí còn quen biết cô chủ nhà họ Lâm. Xem ra thân phận của người này không thể coi thường. Tuy nhiên, bọn họ cũng không quá để ý đến anh. Dù sao, nhà họ Lâm ở Hương Giang đã rời khỏi nội địa đã mười mấy năm rồi, không đủ gây sợ hãi. Sở dĩ khách sáo là vì giữ thể diện cho nhà họ Lâm ở Hương Giang. Ừ, mọi người đã làm quen rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu. Dịch Văn Bình vỗ tay và cười nói. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Có tiếng vỗ tay vang lên, một giọng nói không chuẩn của người nước ngoài. Khó tôi còn chưa tới, làm sao cuộc đấu giá bắt đầu được? Mọi người quay lại nhìn thấy một nhóm người từ cửa đột nhiên xông vào. Người đứng đầu là một người đàn ông da trắng với khuôn mặt kiêu ngạo, bộ vest sang trọng, mũi chim ưng và đôi mắt xanh, và bốn vệ sĩ vạm vỡ theo sát phía sau. Ba người da trắng và một người da đen. Kể từ khi họ bước vào, bầu không khí trong toàn bộ hội trường liền trở nên vô cùng căng thẳng. Trong đại sảnh, lúc này rất nhiều vệ sĩ hùng hổ đều đứng dậy toàn bộ, trên mặt lộ vẻ hung ác, nhìn chằm chằm một nhóm người nước ngoài. Mà vệ sĩ của Túy Mộng Đình cũng đã bày trận sẵn sàng đón quân địch. Ở bàn bên cạnh, không ít người sau khi trông thấy nhóm người xông vào đều mang vẻ mặt khó coi, còn mang theo thái độ thù địch. He he, Khao, đây là Túy Mộng Đình, chứ không phải là phương Tây của các người, lại càng không phải là lãnh địa của Điện Minh Vương các người. Sử Thịnh Vượng đứng trước tiên lúc này lên tiếng, trong mắt mang theo sự căm thù. Khao, Điện Minh Vương phương Tây. Trần Bình nhớ mày, ánh mắt của anh ngay lập tức rơi vào trên người Khao. Lời nói và hành động của tên này đều lộ ra vẻ kiêu ngạo ngông cuồng. Gã chính là tên thánh sử kia của Điện Minh Vương sao? Đặc biệt là sau khi Sử Thịnh Vượng nói xong một câu đó, Khao kia đứng khoanh tay, mỉm cười rồi nhìn chằm chằm vào Sử Thịnh Vượng bằng đôi mắt xanh lam u ám. Gia chủ nhà họ Sử, chẳng quá chỉ là cướp mất một vụ làm ăn của các người mà thôi, hận tôi đến mức đó sao? Sử Thịnh Vượng hừ lạnh một tiếng, nói. Nơi này không chào đón mày, lại càng không chào đón người của Điện Minh Vương. Đúng vậy, Khao, nếu mày biết điều thì mau mau cút ra ngoài đi. Tiêu Ngọc Đường cũng lạnh giọng nổi giận nói theo. Nhưng mà không những Khao không đi, ngược lại còn ngồi xuống, nói. Quy tắc của Túy Mộng Đình là hội viên có thể tham gia, đúng không, quản lý Dịch? Vẻ mặt Dịch Văn Bình lạnh lùng, nhưng vẫn phải nặn ra vẻ tươi cười, nói. Tất nhiên rồi ạ. Dứt lời, tất cả đều không nói thêm gì nữa. Xét cho cùng, Khao cũng là thánh sử đại nhân Điện Minh Vương, tương đương với người đứng đầu của một thành phố trong nước, là loại người có thủ đoạn và sức mạnh phi phàm. Sức mạnh tư bản đằng sau không phải là thứ mà họ có thể dễ dàng chống lại. Sau khi Khao ngồi xuống thì nhìn xung quanh một vòng, trước tiên làm lễ phép lịch sự với Lâm Tuyết Lam rồi mỉm cười nói: "Cô Lam thân mến, tôi rất hân hạnh được gặp cô ở đây. Không biết cô lát nữa cô có tiện không? Tôi muốn mời cô dùng bữa tối." Lâm Tuyết Lam mỉm cười, ánh mắt danh mãnh liếc nhìn Trần Bình nói: "Thật ngại quá, tôi đã có hẹn rồi." Khảo nghe vậy, lông mày rậm nhướng lên, ánh mắt ông ta nhìn theo tầm mắt của Lâm Tuyết Lam rơi vào Trần Bình ở bên cạnh. Trước tiên, ông ta quan sát vài lần, rồi không mặn không nhạt mỉm cười nói: "Người bạn này, tối nay tôi muốn ăn tối với cô Lâm. Tôi hy vọng bạn có thể từ chối cuộc hẹn với cô Lâm." Giọng điệu mang theo ý dọa dẫm, hơn nữa mồm miệng còn rất kiêu ngạo. Chân mày của Trần Bình cau lại, trong mắt lạnh lùng hơn. Anh liếc nhìn Lâm Tuyết Lam đang hé miệng cười trộm. Người phụ nữ này cố ý kiếm chuyện cho mình đúng không? Quả nhiên vẫn như trước đây, chuốc lấy phiền phức cho mình khắp nơi. Trần Bình mỉm cười, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Cao, kiêu ngạo và nói: "Nếu tôi không muốn hủy cuộc hẹn với cô Lâm thì sao?" Khuôn mặt của Cao xa sầm, đôi lông mày chim ưng run lên, đôi mắt xanh lam ánh lên một tia rét lạnh thấu xương. Ông ta lạnh giọng nói với Trần Bình: "Người bạn này, có thể cậu không biết tôi là ai. Tôi tên là Cao, đến từ một trong 12 thánh điện ở phương Tây, Minh Vương Điện, là một trong 7 đại thánh sử dưới quyền của Minh Vương Hết. Chỉ cần tôi muốn, tất cả những gia đình giàu có và xí nghiệp ở đây có thể ngay lập tức biến thành hư không." Dứt lời, bầu không khí trong cả hội trường cũng lạnh dần. Sử Thịnh Vượng nóng này đập bàn mạnh xuống và hét lên: "Khao, mày nói cái gì? Mày có giỏi thì nói lại lần nữa xem." Lần này không ít người đều bày ra sắc mặt âm trầm nói: "Ngài Khao, nơi này dù gì cũng là trong nước, là địa phận của chúng tôi. Ông nói như vậy là không đúng rồi." "Hừ, người ở thánh điện phương Tây đúng là tiểu nhân nham hiểm." "Rút lại những gì mày vừa nói đi. Các người muốn đánh một trận với tư bản sao? Được thôi, ai sợ ai." Nhất thời, không khí trong hội trường vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, Khao dường như không muốn nói chuyện với những người này một chút nào. Ông ta kéo cả vạt của bộ vest, kiêu ngạo nói: "Chỉ dựa vào mấy người cũng xứng so sánh với điện minh vương của ta sao? Ngay cả những gia tộc quyền lực nhất trong lãnh thổ của các người cũng vẫn kém hơn điện minh vương của ta mấy phần. Mà các người chỉ là một khu tập trung nhà giàu nho nhỏ mà thôi." Dứt lời, Khao quay đầu lạnh mặt hỏi Trần Bình: "Bây giờ tôi vẫn muốn nói câu kia, hủy cuộc hẹn với cô Lâm đi." Khi thế áp chế người khác, Khao đã sớm vừa ý thiên kim tiểu thư này của nhà họ Lâm. Ngay khi giọng nói của ông ta vừa dứt, 4 vệ sĩ nước ngoài mà anh ta dẫn theo đều đặt tay lên hông, dường như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc này, Trần Bình lại bình tĩnh đứng dậy, nhặt một cái gạt tàn pha lê trên bàn lên, đặt trong tay xoay xoay, sau đó thở dài: "Vốn dĩ tôi không muốn kết thù điện minh vương. Tuy nhiên, thái độ của anh khiến tôi rất không vui. Và lại tôi vừa nhớ ra một điều khiến tôi rất khó chịu. Vì vậy, tôi xin lỗi." Tiếng nói vừa dứt, Trần Bình đột nhiên đập mạnh chiếc gạt tàn pha lê trong tay lên cái đầu bóng loáng của Khao. Bốp! Âm thanh lành lót đi kèm với máu tươi. "A!" Khao hét thảm một tiếng, khuôn mặt đỏ màu máu, trực tiếp té ngã trên mặt đất, bộ mặt kêu la thảm thiết. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt phải hít một hơi khí lạnh. Quá mạnh mẽ, đó chính là Khao đó, một trong 7 đại thánh sử của Điện Minh Vương. Thân phận và địa vị đều hơn hẳn bọn họ. Chỉ riêng người này đã có tài sản hàng chục tỷ. Điện Minh Vương đằng sau còn sở hữu khối tài sản mấy trăm tỷ. Hơn nữa, đó không chỉ là vấn đề về tiền bạc, mà còn là vấn đề về thế lực và quan hệ. Bởi vì ở phương Tây, súng ống đạn dược là không thể tránh được. Điện Minh Vương là nơi có đội viên xuất ngũ của đội quân chính quy biệt kích hải quân Seals. Tuy nhiên, tại hiện trường chỉ có 3 người không lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Một người là Dịch Văn Bình, một người là Trần Khắc Hành, người còn lại tất nhiên là Lâm Tuyết Lam. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người đều im lặng không nói gì. Mà lúc này, Kaus cũng loạng choạng từ dưới đất đứng lên. Ông ta là một người trưởng thành cao 1m8, trên trán dính đầy máu tươi, giận dữ chỉ vào Trần Bình gầm lên: Đồ con chó da vàng kia, sao mày dám dùng cái thứ bẩn thỉu này đánh tao? Tao là Cao, là thánh sử của Điện Minh Vương. Mày xong đời rồi, tao muốn mày chết, tao muốn cả gia đình mày phải chôn cùng. Tiếng nói vừa dứt, vệ sĩ mà ông ta mang theo lập tức vọt lên, nhưng là cũng bị người của Dịch Văn Bình ngăn cản. Dịch Văn Bình lúc này mới đứng lên hòa giải. Ngài Cao, vết thương của ngài không nhẹ đâu, nếu không thì ngài đến phía sau băng bó vết thương trước đã. Cút đi! Cao tức giận, đẩy Dịch Văn Bình ra, nổi giận đùng đùng hét vào mặt anh ta. Dịch Văn Bình, nếu hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ dẫn người đến phá hủy Túy Mộng Đình của anh. Tin tôi đi, Cao tôi có bản lĩnh này. Dịch Văn Bình khó xử, hết nhìn Trần Bình rồi nhìn Cao, cuối cùng đứng thẳng người, gương mặt lạnh lùng nói. Anh Cao, e rằng anh không thể đâu. Đừng quên, đây là trong nước. Những người từ Thánh Điện phương Tây Anh đến đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nếu gây ra rắc rối, thì tôi e rằng không ổn đâu. Cao nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc đã trở nên âm trầm. Ông ta nhận lấy khăn tay từ nhân viên phục vụ, che lấy trán, hung ác nhìn chằm chằm Dịch Văn Bình và Trần Bình đứng phía sau, tức giận nói. Dịch Văn Bình, anh tưởng Cao tôi sẽ bị dăm ba câu của anh hồ dọa sao? Đây chính là không thành kế mà nước các người nói đó ư? Dịch Văn Bình cười ha ha, mọi người đang ngồi đây cũng sửng sốt, sau đó cười theo. Cao này đúng thật là khôi hài. Dịch Văn Bình mỉm cười, nói. Không ngờ, ngài Cao còn đọc thuộc được 36 kế của chúng tôi nữa. Đáng tiếc, ngài Cao lý giải sai rồi. Đây không phải là không thành kế. Lời nói thốt ra, mang theo sự lạnh lẽo. Nháy mắt, từ cửa sảnh phụ lộng lẫy nguy nga, có từng đội bảo vệ xông vào, đều là những bảo vệ lợi hại nhất của Túy Mộng Đình. Nếu không có tình huống đột ngột, bọn họ sẽ không xuất hiện. Tiếng bước chân rầm rập, vang vọng cả tầng hầm. Ngay cả những người đang thưởng thức giải trí ở sảnh ngoài cũng bị cảnh tượng này kinh động. Đều đứng ngoài ngó vào xem. Dịch Văn Bình vung tay lên, cửa lớn nhanh chóng bị đóng lại. Cao thấy vậy, khóe mắt toát ra sự băng lạnh dữ tợn, quát lên với Dịch Văn Bình. Dịch Văn Bình, anh là đang muốn gây khó dễ cho Cao thôi, cho Minh Vương Điện chúng tôi sao? Anh phải biết, trong mắt Minh Vương Điện, Túy Mộng Đình hoàn toàn không phải là đối thủ. Dùng lời nói của các người thì chính là một con kiến. Tôi khuyên anh đừng phán đoán sai lầm, tránh để ảnh hưởng đến hợp tác giữa Minh Vương Điện chúng tôi và Túy Mộng Đình. Uy hiếp một cách trắng trợn. Dù hiện tại trong cả sảnh phụ đều là người của Dịch Văn Bình, Cao cũng không hề sợ hãi. Người của Minh Vương Điện trước nay đều chưa từng sợ hãi. Dịch Văn Bình nhớ mày, trên mặt mang theo vẻ hơi không hài lòng, nhìn Cao mà hỏi. Vậy ngài Cao muốn làm thế nào đây? Kêu con lợn da vàng ngông cuồng này quỳ xuống dập đầu với tôi. Còn nữa, tôi muốn chặt cánh tay khi nãy cậu ta đánh tôi. Sắc mặt Cao đầy vẻ âm u lạnh lẽo, hùng tợn nói. Ở phương Tây, không ai dám trêu chọc người của 12 Thánh Điện cả. Từ trước đến nay, bất kỳ ai nhìn thấy người của 12 Thánh Điện đều phải đi vòng. Càng đừng nhắc tới thánh sứ của Minh Vương Điện, khắc ám nhất của phương Tây. Thằng danh không biết trời cao đất dày này, chọc phải thánh sứ của Minh Vương Điện, quả thực là tìm chết mà. Nghe câu nói này, mọi người trong sảnh phụ đều không lên tiếng. Tất cả đều nhìn Trần Bình với vẻ mặt lạnh lùng. Nếu là họa do anh gây ra, thì tất nhiên do anh tự giải quyết. Cũng thuận tiện xem, rốt cuộc cậu nhóc này có lai lịch thế nào. Dịch Văn Bình nghĩ một hồi, quay người nói với Trần Bình. Cậu chủ Trần, yêu cầu của đối phương ngài cũng nghe thấy rồi, ngài cảm thấy thế nào? Trần Bình cười ha ha, đáp. Thảo, đúng không? Thánh sứ Minh Vương Điện, đúng là một thân phận cao quý vô cùng mà. Cao vừa nghe đã nhếch miệng cười theo bản năng, trong đôi mắt màu lam lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ông ta nói, cậu biết là tốt rồi, bây giờ quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó để tôi phế cánh tay phải của cậu. Ông ta vốn tưởng rằng sau khi Trần Bình biết thân phận của ông ta thì sẽ sợ hãi, nhưng điều khiến ông ta không ngờ được chính là Trần Bình lại không hề sợ mà chỉ lắc đầu. Hỏi Dịch Văn Bình đứng bên cạnh. Quản lý Dịch, nếu tôi gây ra phiền phức ở chỗ anh, có khiến anh bất tiện không? Dịch Văn Bình mỉm cười, nói. Túy Mộng Đình của tôi sẽ phối hợp với cậu chủ Trần. Dù hôm nay có quấy đến long trời lở đất, cũng không sao hết. Túy Mộng Đình có thể tự giải quyết tốt hậu quả. Nghe vậy, ánh mắt Trần Bình đặt lên người Dịch Văn Bình, càng thêm mấy lượt với vẻ mang đầy thâm ý. Túy Mộng Đình này quả nhiên không đơn giản. Xem ra, dù anh có giết chết Khao ở đây, bọn họ cũng có thể xử lý sạch sẽ. Mà sau khi Khao nghe được những lời này của Dịch Văn Bình, cũng liền nhướng mày. Dịch Văn Bình này nói vậy là có ý gì? Không đợi ông ta nghĩ kỹ, Trần Bình đã đứng trước mặt anh ta, khoanh tay lại, khóe miệng mang theo nụ cười thơ ngây, nói: "Ngài Khao, giờ tôi muốn nói với ngài ba chữ. Hy vọng sau khi ngài nghe ba chữ này rồi, sẽ quyết định được." Đôi mày rậm của Khao nhíu chặt, hỏi: "Ba chữ gì?" "Cút ra ngoài." Trần Bình nói đầy bình tĩnh, giọng anh không lớn nhưng lại nghe được vô cùng rõ ràng. Cả sảnh phụ thoáng chốc đã trở nên im lặng. Suýt, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Ngông, Trần Bình này không phải là ngông cuồng bình thường nữa. Dám nói ra ba chữ như vậy với Khao, thánh sứ của Minh Vương Điện hiện giờ đang có thế lực mạnh nhất trong số 12 thánh điện, đủ để thấy được sự can đảm của Trần Bình. Không ít người lại có cái nhìn khác với Trần Bình, dũng khí rất đáng khen ngợi. Nhưng Trần Khắc Hành lại lạnh lùng cười. Trần Bình chết tiệt này lại muốn ra vẻ trước mặt mọi người sao? Đệt, sau khi Cao nghe được ba chữ Trần Bình nói, sắc mặt thay đổi liên tục trong nháy mắt, sau đó liền phẫn nộ mà quát lên. Thật là thứ ngông cuồng, tôi là Cao, tôi là thánh sứ của Minh Vương Điện đấy. Cậu sỉ nhục tôi như vậy, chính là sỉ nhục Minh Vương Điện. Đại nhân hết sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Giận rồi, Cao thật sự nổi giận rồi. Nhưng Trần Bình lại nhún vai với vẻ vô cùng bình tĩnh, nói: "Cho dù là hết mà ông nói, cái người gọi là chúa tể của Minh Vương Điện đó, tôi cũng vẫn sẽ nói với ông ta ba chữ này. Bởi vì nơi này là trong biên giới nước tôi, không phải đám người của 12 thánh điện phương Tây các ông có thể tùy ý bước vào được." Nửa câu đầu, Trần Bình nói rất bình tĩnh. Nhưng nửa câu sau, giọng nói lại như sấm vang rền, sát khí cuồn cuộn khắp người, trực tiếp dâng tràn cả sảnh phụ. Cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương tủy khiến mọi người đều run rẩy toàn thân. Khí thế và sự uy hiếp thật mạnh mẽ làm sao? Cậu nhóc này lại có khí thế đến vậy? Hỗn xược! Cậu dám bất kính với đại nhân hết như vậy? Cậu có biết kết cục của việc đắc tội Minh Vương Điện là gì không? Khao giận tím mặt. Trước nay, ông ta chưa từng gặp một người nào bất kính với đại nhân hết như thế. Con lợn da vàng này quả thực là quá ngông cuồng. Ha ha! Một tiếng cười nhẹ lạnh lùng, Trần Bình nhướng mày, nói: Khao, tôi không biết kết cục của tôi là gì, nhưng kết cục của ông thì đã định sẵn rồi đấy. Có ý gì? Khao ngây ngẩn, mọi người trong sảnh cũng đều tỏ vẻ không hiểu. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn bằng vàng ròng vốn đang đóng kín lại bị đẩy ra. Xuất hiện trong tầm mắt chính là nhân viên chiến đấu mặc trang phục tác chiến màu xanh rêu, còn có vũ trang đầy đủ. Trên mặt mỗi người bọn họ đều vẽ vằn vện, trong tay cầm vũ khí thép. Hơn nữa, ai nấy đều đứng thẳng tắp, giống như từng mũi dao nhọn trong gió lạnh. Nhất là trên ngực và trên cánh tay bọn họ đều có huy hiệu đặc biệt. Những người này vừa xuất hiện, Khao liền luống cuống. Không riêng gì ông ta, mọi người ở đây cũng đều hoảng sợ. Triệu Khuông Minh mặc trang phục chỉ huy, bước chân đi vào, từng bước đi về phía Trần Bình. Sau đó cúi chào nói: Cậu chủ Trần, tất cả đều dựa theo căn dặn của ngài. 7 phân đội đã tập hợp xong, xin ngài ra chỉ thị. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 192 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.